Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Phật Chư Tôn Đức. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là sáng thứ bảy giờ của Việt Nam, 6 giờ ở Mỹ thì giờ này là 6 giờ chiều. Quân đại chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 64. Kỳ 64. Thưa quý vị thì chúng ta cố gắng chúng ta làm sao mà gói gọn cho nó những cái yếu chỉ chính. Chứ bây giờ mới 10 phẩm mà phẩm thứ 7 chưa hết, mà 64 kỳ rồi. Thì vậy là những cái kỳ tiếp theo thì tôi cố gắng để cho nó, cho các vị học cho nó mau một chút. Hôm nay bây giờ là khí hậu nó rất là lạnh. Chiều nay thì bên này thì tôi cũng cố gắng thấy có nắng một chút, cho nên là lo phủi cái tóc của tóc xong. Tóc xong tới chiều nay nó bị rát ở phía sau, chắc nó bị đứt. Thà tiện á mà, xài cái tông đơ, xài cái máy, cái cây phủ tóc, và mình đi mua cái đồ nó hơi rẻ một chút. Bởi cái Mỹ mà nó sản xuất cái gì ngộ lắm, cái gì mà rẻ là nó có vấn đề. Đó, đi một vòng đi bộ cho nó thảnh thơi một chút về cái cơ thể. Thế là bây giờ chia sẻ đại chúng nghe cái đoạn này rất là có ý nghĩa. Giờ chiều nay tôi đi một vòng đi bộ, mà thay vì đi bộ nó thảnh thơi để nó có cái, có những giây phút, chứ còn chôn chặt ở trong cái nhà máy hít hoài, con người nó khô, nó khó chịu lắm. Rồi vì lạnh quá thưa quý vị. Khi vừa mở cái cửa ra đi bộ thì cái con CC nó đòi theo. Nó thấy tôi đội cái nón mặc cái áo gió là nó biết là mình đi rồi. Nó bằng mọi giá nó la, nó đòi đi theo. Rồi tôi cho em nó đi theo. Thì tôi đi bộ mình là thơ thảng, là nhìn trời mây non nước, rồi coi cái cầu mới làm rất là đẹp. Rồi tưởng đâu CC nó chạy theo sau mình, đi rất là xa, nhìn lại thấy nó mất tiêu. Mà các vị biết là từ ở nhà mình ra tới cái cầu thì nó cũng là khoảng 7 phút, 10 phút thì nó cũng xa rồi đó nghe. Rồi đi quay trở lại đi tìm thì tôi nghe nó nghe ai dí nó kêu, mà mình biết ở đâu. Bây giờ nhà thì nó sáng sát, tìm khoảng 15 phút không được. Thôi nói thôi chắc rồi, thôi cũng cầu nguyện cho ai mà bắt nó thì thích thương nó, bắt nó nuôi nó, thôi chắc mình cũng giải cái nợ với nó, cái kiếp với nó. Mình nghĩ vậy, dầu lòng buồn là tội nghiệp. Nó thấy mình nó đòi đi theo, mà sao hàng ngày nó đi theo sau mình, mà bữa nay mà nó mình đi mình thẫn thờ rồi quên nó đi, quên đó. Mà lúc đó thì nó đi sát bên mình rồi thì cứ nghĩ nó đi theo mình thôi, mà quên là cái khí hậu nó có tuyết rồi, nó lạnh rồi, nó hoảng hồn, nó hoảng sợ rồi sao không biết. Kiếm quá trời kiếm, 15 phút 2-3 con đường kiếm không được, thôi đành vậy chứ biết sao. Thì tôi nghe nó kêu, mình không biết nó kêu ở đâu. Thì nên tôi nghĩ là mấy đứa nhỏ nó thấy nó thích rồi nó dí vô nhà, nó đóng cửa lại thì cũng chịu thua thôi, chứ mình đâu có quyền mà đi gõ cửa nhà người ta mà hỏi đâu. Thôi buồn cũng buồn mà cũng vui. Buồn là tội nghiệp tự nhiên là mất ngang xương vậy đó, phải chi mình cho thì mình biết ai nuôi nó. Còn vui thì thôi coi như mình cũng có người ngoài đời ta nuôi nó, thì cho người ta thương chiều nó, ta cho nó ăn này kia nọ, chứ mình thì tối ngày cứ mua đồ ở ngoài chợ cho nó ăn chứ đâu có cho nó ăn đồ mặn được, cũng tội nó, nghĩ vậy thôi. Dù gì nó cũng là kiếp chó mà. Thôi đi về lũ thủ đi một mình về, nghĩ là thôi về thoát thương kiếm mà. Tôi về vừa sắp sửa tới nhà, mà các vị biết tôi từ cái chỗ đoạn đường mắt nó mà tôi kêu xê xê cứ đi ngồi kêu xê xê đâu con, đâu rồi con, đâu rồi con. Cứ kêu nó, kêu vậy mà kêu cũng ráng kêu coi nó có nghe tiếng mình ở đâu nó chạy ra. Mình nghĩ vậy rồi nó lủi đâu ai dí nó bắt nó chưa được á. Nó nghe nó sợ, nó nghe tiếng mình nó chạy ra, biết đâu còn mai như vậy. Về vừa tới nhà, chưa tới nhà cũng kêu xê xê ơi con có nhớ đường về không. Trời ơi các vị biết từ ở nền nhà nó phóng ra, nó mừng vô số kể mừng, mà mình cũng mừng mà muốn rơi nước mắt. Nó mừng bởi vì nó chạy về tới nhà rồi mà nó không thấy mình đóng cửa, mà nó kêu hoài là theo tôi nghĩ tương độ chừng như nó kêu mà ai mở cửa nó cũng sợ. Mình thì nghĩ là mắt nó. Cả hai thầy trò đều rơi nước mắt, cái tội nghiệp ghê. Nãy giờ nó quanh quẩn, rồi giờ tôi biểu nó đi nằm ngủ rồi nó mới đi rồi đó. Bởi vì trên đời này mình, tại sao Đức Phật không có cho nuôi con Phật? Là nó như vậy đó, nó có cái tình thương. Làm cho tôi chiều đây cũng hết hồn. Hết hồn là cả mất hơn 30 phút đi tìm đó, là 15 phút mà trên đường đi về 15 phút nữa. Vì mà nó rất khôn, người ta dí nó, người ta bắt nó vậy mà nó cong chân nó mà bốn cẳng nó mà nó chạy cho bằng được về tới nhà, các vị thấy ghê không? Thành ra mình thấy vậy rồi các vị sao bỏ nó đành. Đó là bây giờ nuôi tới chừng nó bệnh nó chết rồi còn nữa, thấy không? Nó bởi trên đời này khổ là vậy. Thôi, đó là nói trên chút để mở đầu cái buổi học, để nói dằng co, dằng do để cho quý vị vào để đầy đủ để nghe. Bây giờ bắt đầu học tới cái đoạn đạt nghe xong Phật chảy nước mắt, ngay nơi đó khai ngộ, nói với lục tổ, pháp đạt xưa nay thật chưa từng chuyển pháp hoa, lại bị pháp hoa chuyển. Lại hỏi kinh nói, chư đại thinh văn cho đến Bồ Tát, tất cả tận tâm suy lường, điều chẳng thể đo lường được trí Phật. Nay khiến phàm phu chỉ ngộ được tự tâm thì gọi là tri kiến Phật. Tự mình chẳng phải là bậc thượng căn nên chẳng khỏi nghi ngờ. Kinh lại nói ba loại xe, xe nai, xe dê và xe trâu có gì khác biệt? Xin Hòa Thượng chỉ dạy thêm. Đây là cái lời của vị Tăng Pháp Đạt. Các vị nhớ là mấy cái đoạn trước mình học cái vụ mà vị Tăng này đến đỉnh lễ tổ, nhớ không? Rồi thưa với tổ là đã từng tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa đó. Rồi bây giờ sau khi tổ khai ngộ rồi vị Tăng này vui mừng, mới nói là thọt chảy nước mắt á. Tổ nói ý kinh rõ ràng minh bạch, người tự mê trái, người tam thừa chẳng thể suy lường được trí Phật, lỗi tại suy lường vậy. Dầu cho ngươi tận sức suy lường, chỉ là càng thêm xa xôi mà thôi. Phật thuyết pháp vốn vì phàm phu mà thuyết, chẳng vì Phật thuyết. Lý này nếu chẳng chịu tin thì cũng như 5.000 người từ trên hội pháp qua lui ra mà chẳng biết đã ngồi sẵn trên xe trâu Phật tánh mà lại tìm kiếm ba xe ba thừa bên ngoài. Huống trong kinh chỉ rõ ràng cho ngươi duy nhất một Phật thừa, chẳng còn thừa nào khác. Nó có hai thừa, ba thừa, cho đến vô số phương tiện, mọi thứ nhân duyên, lời nói thí dụ, pháp ấy đều vì nhất thừa mà tạm lập. Ngươi sao chẳng tỉnh ngộ? Nếu nói ba xe là giả thuyết, vì đời xưa mà nói nhất thừa là thật, vì đời nay mà nói chỉ bảo ngươi bỏ giả trở về thật. Trở về thật rồi, thật cũng chẳng chấp. Phải biết tất cả châu báu, tài vật đều thuộc về ngươi, do ngươi thọ dụng. Chẳng phải là của cha, chẳng phải là của con, cũng chẳng khởi dụng tướng. Ấy gọi là trì kinh Pháp Hoa. Trì kinh như thế, từ kiếp này sang kiếp khác, ta chẳng rời kinh, từ sáng đến tối, chẳng dứt tụng niệm vậy. Đó, là bữa nay mình học một đoạn này thôi nha. Đoạn này là coi như là phải phân tích cho nó kỹ đây nè nha. Như vậy thì cái đoạn này Trục Tổ giải thích cái ý của Phật dạy là mỗi chúng ta đã có sẵn ba xe, là mỗi chúng ta đều có sẵn ba thừa. Cái gì nhớ chữ thừa là cổ xe, mà chúng ta đều có ba cổ xe, mà đặc biệt Đức Phật chỉ bài cái cổ xe duy nhất mà ta cần đạt đến, hay là cái cổ xe đó sang trọng quý báu nhất, đó là Phật thừa, đó là cổ xe trâu. Cho nên Lục Tổ đó là Phật thuyết pháp vốn vì phàm phu mà thuyết, chẳng vì Phật thuyết. Nếu như mà thuyết pháp cho Phật không thì thuyết chi nữa. Phật đâu cần. Chứ cũng như tôi thì nói ngay nói đi nói lại, chứ nếu tôi giảng đạo mà nhiều khi cũng hơi buồn tuổi, nói người trí nghe ít quá, người muội người mê thì họ chấp tướng, cho nên họ đâu có nghe mấy cái chân thật nghĩa vậy, họ đâu có chịu nổi, cũng buồn. Tuy nhiên phải ráng. Các vị thì đã dễ rồi, những vị mà hiện giờ đang nghe đây là quá dễ rồi. Chứ nếu các vị không có căn lành, không có chủng tử, không có nhân duyên, các vị đâu có dành cái thời giờ mà nghe như vậy. Nếu các vị vì cống cao, vì ngã mạn, vì ý mình có trình độ, vì ý mình đọc sách nhiều, tụng kinh nhiều, các vị đâu nghe như vậy. Nhưng mà các vị chịu nghe về như vậy là có căn lành chủng tử nhân duyên rồi. Thì thật sự ra đến giờ này các vị tự nhớ, còn có nhiều người phải nài, phải ép, và có khi ta cũng nghe nữa. Hồi trước á, tại sao mà mỗi buổi giảng xong á, tôi copy cái đường link á, tôi gửi, người ta cho gửi mấy chục trang vậy đó. Nhưng mà cả năm gần đây là tôi không gửi cho ai nữa. Cho nên các gì nữa, sau hồi trước á, cái thời mà lúc mà nó quýnh tôi sống dù gió dập vậy mà sao ta nghe đông. Mà thời này nghe ép, tại cái đông lúc đó là giống như tôi phóng tới. Tôi giảng là tôi phóng tới. Tôi copy cái đường link tôi gửi. Giờ này không, giờ này bằng tinh thần tự giác. Và lúc đó là bây giờ một liều nhắm mắt đưa chân thử xem con tạo xoay vần đến đâu mà. Tôi đây các vị nhớ, từ Đức Thế Tôn cho đến các vị tổ sư, cho đến các vị cao tăng thạc đức đương thời, dầu có mở ra hàng vạn cái pháp môn, hàng vạn cách tu đi chăng nữa, nhưng mà duy nhất chung quy lại cũng chỉ có một cái cách duy nhất, đó là để cho chúng ta khéo quay về tự nhận cái tâm Phật chính mình mà thôi. Bởi vì mỗi người chúng ta đang cởi xe trâu trắng, mà vì chúng ta giống như các vị mà trong cái hội Pháp Hoa mà bỏ ra đi đó, tại vì thấy cái ý chí mình hạ liệt, nghĩ tới đó đã đủ rồi, nghĩ đã xong rồi, đã chứng, đã biết rồi, cho nên họ không cần học nữa, họ không cần tu nữa, họ chỉ biết là đi chùa, hành hương, tụng niệm, đóng góp, cúng dường, công quả, lại Phật, thờ Thầy, nhiêu đó đủ rồi. Chứ họ quên rằng là mỗi người là hoàng đế của chính mình, mỗi người cái có cái tự thọ dụng thân, cái niết bàn của chính mình, mỗi người đang cởi xe trâu trắng. Nhưng mà nói vậy họ không chịu, tại vì cái tính cách của chúng sanh xưa nay cứ phái nương nhờ, ỷ lại nương nhờ, chứ coi là hay ăn ké. Chứ còn mà nếu tất cả chúng ta đều cố gắng tự mình vươn lên bằng chính con tim của mình, bằng khối óc của mình, bằng mồ hôi nước mắt của mình, thì tôi nghĩ cuộc đời này nó sẽ tươi đẹp lắm. Và có lẽ cuộc đời này không ai nợ ai, và có thể nói là cuộc đời này nó giảm, nó bớt, thậm chí nó không còn cái quan gia trái chủ. Còn gì con người cứ phụ động theo cái kiểu nương nhờ, gá qua nương lại, nhưng mà các vị nghĩ có cái gì nó bền chắc đâu. Vì vậy mà ở cái đoạn này nè, ý của Lục Tổ cũng muốn nhắc chúng ta là tại vì chúng ta chẳng chịu tin mình, cho nên mình mới tự chôn vùi mình. Cho nên trong cái Pháp Hoa đó, nếu mà qua tới cái phẩm thứ tư đó, thì các vị thấy cái phẩm tính giải đó, là cái phẩm gọi là gã cùng tử lang thang đó, phẩm ăn mài, người ăn xin ăn mài. Trong văn học cổ ngày xưa nó có câu chuyện là có anh chàng ăn xin ăn mài, ăn xin nọ, hàng ngày anh cứ ra cái chỗ cái trước cái mảnh đất của anh ta đó, anh ta được có mảnh đất một chút vậy đó, mà vì đất ít quá, nghèo quá, không có tiền cất nhà, che cái liều có cục đất để ta ngồi đóng cái thùng, đóng cái thùng rồi để cái nón lá trên, nó cứ sáng nào cũng ra nó ngồi ăn xin tới trưa. Cứ còn lại ông đi qua lại bà đi lại cho con mấy đồng xu lẻ để con tạm sống qua ngày đó. Cứ vậy. Bây giờ thì có một vị mình nói theo đạo là hiền giả, nhưng mà nói theo chuyện cổ thì có ông tiên tóc bạc phơ à. Ông đi nghe, ông nói anh ơi, tôi nói cho anh nghe nghe, lão sống ở cái vùng này rất là nhiều năm ở vùng này, cho nên lão biết cái vùng này chỗ nào có của báo, chỗ nào không có của báo. Ở trong cái chỗ mà anh để cái thùng mà anh ăn xin á, ở dưới cái thùng đó anh chịu khó anh đào xuống đi, nó có kho tàng cửa báo, cái kho cổ báo với kho báo dưới á. Nhưng mà anh không có tin. Nhưng mà tội cho cái người ông tiên đó, ông cái ngày nào ông cũng đi qua đi lại, ông nhắc ông nói ta nhắc cho cháu vậy, cháu tin thì tin, cháu tin thì kể cháu, chứ ta nói thật, ta là lão già sống ở vùng đất này từ xưa tới nay mấy đời rồi, cho nên ta biết rằng ở dưới cục đất này nó có cổ báo. tội nghiệp ông già, ông cứ đi qua hay là ông nói mấy ngày liền. Cuối cùng thì cái anh này mới suy nghĩ nữa, mình là nghèo, nó vốn đã nghèo rồi, mình đóng cái thùng gỗ, mình để cái nón lá, mình đi xin, bây giờ mình đá cái thùng gỗ qua một bên, mình chịu khó, mình lấy cái xẻng, mình đào lên, nếu có của báo tốt, không có thì mình lấp đất lại, chỉ có mất mát chi. Vốn mình cũng đã nghèo rớt mồng tơi rồi, còn sợ gì nữa, mà đâu có mất mát cái gì mà không làm theo lời ông già đó nói. Thế thì cái anh ăn mày này, anh mới ráng, anh đá cái thùng, nói tiếng đá, nói theo kiểu người nhà quê, nghĩa là anh ta lấy cái thùng, người ta bỏ qua một bên. Anh ta lấy cái xẻng, anh ta đào. Đào xuống khoảng chừng thước đất. Đúng, nó có một nguyên cái hũ gia tài, nào là vàng, nào là bạc, nào là kim cương, đủ hết, quý giá vô cùng. Thế thì anh ta từ một cái người nghèo vô hình chung trở thành một nhà tỷ phú. Từ một tên ăn mày ăn xin nó trở thành một ông trưởng giả. Cái câu chuyện này để nói lên cái vấn đề gì thưa quý vị? Để cho ta thấy rằng tất cả chúng ta đã bỏ công sức cả một đời, vất vả ngược xuôi, xin xỏ hết thằng này thánh nọ chùa kia, cứ đi chùa là cầu, tới đền là cầu, gặp cây đa cầu, gặp cái miếu cầu, xin xỏ cầu cho cơm no ấm, dư ăn dư mặc dư để nọ, mà ngày Tết mình cũng tại kẹt là có trái dừa, cho nên nó cầu dừa đủ xài. Chứ còn là đúng ra mà nếu mà cầu có trái dư, dám để là cầu dư xài á, cầu đủ dư xài hả, chứ không có dừa đâu, chứ vừa tới thì trái dừa ta, chứ đâu phải trái vừa, mai là trái đủ á. Chứ nếu mà có một cái trái nào đó nó xuất hiện trần đời là trái dư á, thì chắc chúng ta cái trái dư này ngày Tết bán đắt dữ lắm, cầu dư xài. Mai là cầu vừa đủ xài đó, mà cầu vừa đủ xoài, nhưng mà mình còn dám lái là cầu vừa đủ xài, cho nên nói đi nói lại chứ các vị nghĩ coi. 100 gia đình người Việt Nam, nhất là người ở miền Nam, giờ có biết đạo cỡ nào, giờ có nghe pháp cỡ nào đi nữa, nhưng mà đố ai ngày Tết bỏ cái điều đó. Thiếu lắm, coi với trong lòng cũng sợ, cứ là cứ ráng cỡ gì cỡ cũng phải đi kiếm là được tới miếng cầu, tới dừa, tới đu đủ, tới xoài. Thành ra có nhiều khi bán không đủ bán á, gặp những cái năm thất mùa đó, trời ơi, cái trái xoài nó ống tông ống teo, trái đu đủ là nó xanh lè xanh lét, mà ráng mà cầu dừa đủ xài. Cho nên chúng ta bỏ công sức cả một cuộc đời, vất vả ngược xuôi, xin xỏ hết thằng này thánh nọ chùa kia, cầu cho dư ăn dư mặc, và cố gắng giữ gìn những cái của cải trong bàn tay. Nhưng mà các huynh đệ nghĩ coi, ngặt nổi trên thế gian này chưa ai có thể giữ được vật chất trong tầm tay hết. Nhiều lúc của ta tích góp của cải nó khó vô vàng, nhưng lắm khi chỉ một giây lát qua một đêm là mất trắng. Nếu những ai tuổi đời hơn 70, các vị đã từng sống qua bao nhiêu cơ chế chính trị, thời cuộc chiến tranh, các vị nhìn kỹ cái lịch sử mỗi lần sang trang, biết bao nhiêu người của cải vô vàng mà phải trở thành tái trắng. Cho nên cái câu chuyện cái anh ăn mày kia đóng một cái thùng để một cái nón lá đi xin, để nhắc nhở rằng ta cứ bám víu theo sưng sỏ đời sống bạc tiền của cải, ta nghĩ đó có tiền của là có niềm vui, có hạnh phúc. Đó. Rồi sâu xa hơn nữa là ta bám víu theo để van xin tình cảm, cần người này thương, người kia thương, cần con thương, cháu thương, vân vân. Là nếu như ta mà không có được cái tình thương như ý đó, thì ta cho là ta bất hạnh. Nhiều người cuộc đời có những cái tình thương rồi mà cũng không chịu đựng được, cũng muốn cái này muốn kia rồi tức tối giận con giận cháu vỗ ngực phật phật đó, ta là người bất hạnh nhất trên trần gian này, tao nói mà con tao không nghe. Chứ thật sự đó, nó chưa tống mình ra nhà là điều may, ra khỏi nhà là điều may mắn rồi quý vị ơi. Quý vị nghĩ cái câu mà tiền nhân thường nói câu á, người ta cởi ngựa ta cởi la, ngẫm tuổi phận mình thua người ta, nhưng mà quay đầu chợt gặp ông xe đẩy mới thấy là mình hơn người ta. Các vị có con mà nói nó không chửi lại mình, nó không rủa lại mình, nó không quăng nồi quăng chén là các vị thấy hạnh phúc hơn những người có những đứa con mà nó quăng nồi quăng chén, nói một tiếng nó trả lời 3-4 tiếng rồi. Các vị mà có được những đứa con mà nó mặt to mặt lớn mặt bự mặt nhỏ, mỗi khi mình rầy mình muốn khuyên nó mà nó không nghe, nó phùng nó thảy, nó quăng nồi quăng chén là các vị thấy các vị hạnh phúc hơn những người mà con nó tống ra ngoài đường rồi. Mình nhìn kỹ cuộc đời này nó còn bao nhiêu người bất hạnh hơn mình nhiều. Thành ra nếu nói về theo cái kiểu duy tâm siêu hình á, thì nó trời cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Còn nói về đạo Phật á, cái nhân mình gieo sao thì thôi, bây giờ cái quả mình hưởng vậy đi. Mình đừng có than trời trách đất mong cầu gì hơn hết á. Mà mình muốn hơn nữa thì bây giờ ngay cái đời sống hiện tại này mình ráng làm cho những điều tốt đi, mình tích cực làm điều thiện đi, thì mình mới được may mắn phước báo mà ở đời sau có cái quả đời sau nó tốt lành. Đời nay coi như mình chấp nhận số phận của mình là do, nói theo tinh thần của Phật dạy là do cái nhân của mình đời quá khứ, cái đỉnh đời đã qua. Những đứa con mà nó yêu thương mình đó, là nó nợ nần với mình, nó phải làm con mình để nó phụng dưỡng, nó trả cái hiếu thảo với mình. Những đứa con mà nó phá gia chê tử, nó ngỗ nghịch vô nghì đó, các vị biết đó là quan trái của mình. Mình đã từng làm thù, làm giặc, làm khổ, làm đau cho nó, cho nó bây giờ nó đầu thai, nó đòi lại cái chuyện lý tất nhiên. Chỉ bằng chúng ta an lòng, mà chúng ta lo, chúng ta định tĩnh, hãy trở về với chính mình. Cho nên chúng ta, các vị nhớ, nếu có ai đó thương là mình mừng, còn không thương mình cho là bất hạnh, nhưng thực tế không phải như vậy. Hiểu theo tinh thần của Phật dạy, tình thương là thứ cho đi chứ không phải thứ ban này. Nếu tình thương là ban sinh thì các vị thử nghĩ, vui thì người ta cho, buồn thì người ta không cho. Vì sinh là biểu hiện của trạng thái nghèo thiếu. Các vị thử người vì nghèo thiếu cho nên người van sinh. Rồi ở ngoài đài các Phật tử nhớ cũng vậy nữa. Nếu các vị nào mà còn trẻ tuổi á, mà lỡ chồng mình nó có bồ bịch, nó có vợ nhỏ, nó bỏ mình mừng đi, mình đừng có van sinh. mình còn cái gì nữa mà mình van nàng chi cho mình khổ các vị. Ai rước được thì mình mừng đó. Nếu mà các vị mà biết đạo rồi đó, các vị còn ráng làm ủng hộ cho tiền thêm người ta nữa. Cái gì đó mà phải ghen tuông, phải làm đủ mọi cách thù giặc, thù đời, thù đủ thứ chi. Trời nó rước cái của nợ đi là mình mừng thấy màu rồi. Mình còn lại ông, lại bà, lại tổ tiên, trời Phật. Nhưng mà tại vì con người mình vốn xưa nay nó vốn nghèo về cái tình thương, cứ ngỡ là mình bất hạnh, cho nên mình cứ van xin. Mà các vị nó càng van xin thì các vị thấy người ta càng có giá, người ta giàu. Vui thì người ta cho, buồn thì người ta không cho. Thành ra mình phải làm người giàu chứ, mình là hoàng đế của chính mình chứ. Các vị thấy người giàu thì người ta cho chứ người ta đâu có xin. Mà các vị nhớ cái gì cho đi thì quà tặng lại là niềm vui hạnh phúc. Và cái món quà mình cho đó nó hồi báo mình bất cứ con đường nào, hoàn toàn nó không mất đâu. Tôi nói như năm nay cái bằng chứng ấy, năm nay á, mới vừa qua cách tới 2 tuần á, các vị thấy làm cái việc thiện sự á, từ thiện á, các vị có nghĩ rằng tôi không phải tôi than nghe này, tôi không có than, tôi giàu lắm mà, chứ đừng nghe nói tôi than, nhưng mà ý tôi nói á, thật sự cho tới cái chủ nhật tuần rồi á, trong túi tôi chỉ còn có 10 đồng thôi đó, mà tôi ra tôi mua bánh mì cho chim ăn mà theo lẽ phải mua 10 bịch trở lên mới đủ, mà 10 đồng không đủ 10 bịch, thành ra mua có 7 bịch thôi. Để ý cái ý của tôi muốn nói cái gì. Vậy mà tại sao tôi không nghèo, không đói, không thiếu, mà không biết rồi tự động nó cách này cách khác nó hồi đáp nó lại lúc nào không biết nữa. Giờ có tiền là ngày mai đi chợ đó, mới cho mai đi chợ mua rau mua cỏ ăn á. Nay có hẹn với ông Phật tử rồi đó, mai ông lại ông chở cho tôi đi chợ cuối tuần mua một số, tại vì tôi phải đi tôi mua, tôi muốn ăn cái gì tôi mua, muốn rau ăn trái cây gì tôi mua. Cho nên ý tôi nói gì, mình làm đúng phước đi, mình làm bằng thật lòng của mình. Dĩ nhiên trong mấy cái ngày mà mấy em nó đi làm mà tôi lo lắm, tôi lo là sợ các Phật tử cúng dường không biết mình làm ủng hộ mình, không biết mình có đồng tiền đã có được tới nơi cho người thật sự nghèo không. Tôi biết các vị bỏ ra các vị ủng hộ thì các vị không có tiếc, nhưng mà ai cũng mong là đúng người đúng việc. Cho nên tôi lo lắm. Khi mà mọi chuyện xong rồi là các vị biết đó, tôi nhẹ mà thật sự tôi trải qua cái cơn bệnh mà tôi không thấy mình bệnh nhiều đó các vị biết. Thật ra tôi mới ngủ được 2 đêm nay mà các huynh đệ thấy 2 bữa rồi, thứ 3, thứ 5 rồi các vị theo tôi giảng mà 8 giờ rưỡi sáng mà tôi gục á, tại vì cả đêm tôi ngủ không được. Mà tôi giảng buổi sáng mà tôi muốn gột qua các vị biết, mà tôi mới bình tĩnh là 2 bữa nay. Và theo lẽ tôi bệnh nhiều đó, đó là bệnh cảm á. Nhưng mà nhờ làm xong cái bổn phận trách nhiệm rồi, cái mình làm mình đã nhẹ nhõm vô cùng. Rồi tự động các vị thấy không? Trời thì nó nóng, trời thì nó lạnh thấu xương, mà tôi giảng các vị thấy bữa thứ 3, thứ 5 các vị để ý là cái bài giảng của tôi coi. Tôi giảng không nổi, mà giảng xong rồi sức mồ hôi luôn, thấy chưa? Lạnh mà sức mồ hôi là các vị nghĩ sao? Cho nên trở lại, tôi nói huynh đệ á, mình ráng học Phật Pháp đi, mình hiểu được cái ý chỉ của Phật dạy, của Tổ dạy rồi á, mình không có cần gian sinh cầu khẩn gì hết trơn á. Cho nên những ai đã từng chìa cái nón lá ra để xin tình cảm của nhân thế thì rõ biết nhiều hơn tôi ha. Nào là nỗi thấp thỏm âu lo, nào là sợ mất đi, nào là sợ người khác cướp lấy, lây quay khổ hải là vậy đó, mới gọi là sợ. Ái hà thiên xích lãng là khổ hải vạn trùng ba. Với nhà Phật, ba là sở hữu kho tàng châu báu. Nhận ra cái hình hài này không phải của ta, vô thường không thiệt, thì ta nhẹ nhàng với cái sở hữu. Những cái mà ta ngỡ là hạnh phúc, mà các vị phải biết nó là mây trời bay vẫn vơ bồng bềnh phù du. Ta chợt nhận ra là mây, thì ta phải biết rằng mây thì nó phải cần có không gian để bay. Đó là sự nhận biết của tâm thức sáng ngời. Bây giờ ta mới thật sự là lòng tràn đầy hỷ lạc. Ta không thấy cô đơn nữa, không thấy đói nghèo nữa, không thấy thèm muốn cần thiết cái gì nữa cả. Người thương, người quý ta cũng tốt, và rồi cũng có người ra đi, quay lưng vào lại với ta cũng là điều tốt. Nếu như ta hết duyên với họ, ta hết quan trái nợ nần với họ, những người quay lưng với ta, người ta đâu cần mình ban tặng, thì mình cũng không có phải tốn công ban tặng niềm vui với người. Của cải tiền bạc có cũng tốt, rồi của cải vật chất nó cũng lần lượt ra đi cũng tốt. Cho nên cái lòng mến mang là món quà tặng cho đời, tặng cho người. Nhược bằng không á, thì ta chạy theo cái trần đời, ta xin cái này, ta mong cái nọ, ta chồng chất sầu muộn bất an, rồi ghen hờn, rồi giận tức, rồi dầu dày xéo cái bầu trời tâm thức, rất ư là tội nghiệp. Đây là cả một quá trình. Kinh nghiệm của bản thân tôi kết hợp với lời dạy của Phật. Thưa chư huynh đệ, lời dạy này là tôi dạy cho chính tôi. Bằng chính sự trải nghiệm của mình. Đây là bằng cái con tim tu học trải nghiệm của mình và chia sẻ lại cho đại chúng. Nhưng thật sự không phải bây giờ tôi mới nhận ra điều đó, mà Phật Tổ đã nói điều đó từ xưa rồi. Nhưng mà vì mình không có cơ hội để mình nhận biết, cho tới khi đụng đầu ô tráng mới đọc lại cái bản án văn này, mới rồi nhận biết điều đó. Vậy thì cái hình hài này nó có một kho tàng châu báu nếu chúng ta khéo mà sử dụng. Còn nếu chúng ta không khéo sử dụng thì chính hình hài này là nấm mồ quang vô chủ, là cái thùng phân hôi thối. Vì vậy mà các vị muốn nó là cái gì thì nó sẽ là cái đó. Nếu một cuộc đời 5-70 năm chỉ tiền sắc là tài sắc danh thực thì tình tiền danh lợi, thế thì cái hình hài này nó là cái bãi tha ma, nó là cái thùng rác. Còn cũng 5-70 năm một kiếp người này, mà nếu chúng ta sử dụng nó để chúng ta nhờ đó là vật sở hữu để phát huy cái tệ giác, để nhận biết trong cái hình hài này có tâm Phật bất động, và biết được những cái vui buồn phải quấy dinh nhục là mây vẫn vơ trong cái bầu trời, trong cái vùng trời tâm thức, thế thì lúc đó cái hình hài này nó lại là bầu trời của tâm thức. Cho nên nhiều khi ngồi nghĩ lại, tôi giảng, tôi la lối ông sùm, nhưng mà tôi nghĩ là tôi thương lắm. Thương một số tu sĩ tội nghiệp cả một cuộc đời hy sinh. Hy sinh để ngồi đó mà ôm cái mộng tưởng muốn có chùa to Phật bự để hãnh diện với trần đời. Nhất là có một số thầy qua Mỹ này, coi như cỡ như tôi vậy là mấy thầy không chịu đâu. Mấy thầy sợ mất mặt cái huynh đệ ở Việt Nam, mất mặt cái bà con dòng họ ở Việt Nam. Qua Mỹ mà có cái nhà có chút xíu cho nên ai cũng muốn đi về Việt Nam phải in cái cạc virus. Cạc virus là tổ đình này nọ, trung tâm Phật giáo này nọ, thiền viện này nọ. Mà chẳng những không muốn một thiền viện đâu, có một ông hòa thượng đó, ông trụ trì dường như là chùa nước nào ông cũng có thiền viện của ông hết trơn, nhưng mà của anh ta không hà. Nhưng mà khoái vậy đó, khoái cái danh. Nhưng mà phải hỏi cái người mà người thiệt á, cái người mà tu thiệt đâu có cần mấy cái lặt vặt lặng nhặng vậy. Giang Sơn hỏi đó, ai là chủ để các quan hà giả ngẩn ngơ. Thật sự cái người mà thật sự cái tu mà đủ cái tâm rộng mở, đủ cái đức tánh đại từ đại bi đại hỷ đại xã rồi đó, giang sơn này là của ta, tất cả hư vô này là của ta mới là ngon chứ. Còn đằng này ta trụ trì 5-3-7 cái thường diện vậy mà tưởng đâu ngon à, tưởng đâu ngon à, đi bán nước bọt, đi dụ khỉ thiên hạ, đi lừa đảo thiên hạ, đi giật quịch tiêu thiên hạ, để rồi đập đổ vô để cho mình có cái tên ở trong đó, tưởng đâu ngon à. Đó là cái loại ngu si vô trí, cái loại đầu to không ốc bằng trái nho. Còn tôi bây giờ thật sự tôi hiểu rồi à, hiểu rồi. Bây giờ kẹt cái cuộc đời này, cần cái lúc liều tung ra chung ra chung vào vậy nè, mà tôi còn thấy tôi có lỗi với Phật dữ lắm đó. Phật ngày xưa ở gốc cây không nè, thậm chí không có cái liều để che nữa. Mình ngày nay thì làm như Phật làm không được, cho nên buộc lòng nó phải phương tiện tương đối. Như vậy là mình thấy mình có lỗi với Phật rồi. Cho nên giờ này mới nhận ra một điều rằng là không thấy cô đơn nữa, mà tôi tràn đầy niềm vui. Mà không biết là tôi nói được vậy mà tôi có giữ được cái tư tưởng này suốt cuộc đời hay không, chứ còn hiện tại là tôi giữ được rồi đó. Nhà tôi dày nhưng mà biết bao nhiêu cái thâm tình không? Cái ham chùa làm gì? Cất cho nhiều làm gì? Thờ nhiều làm gì? Tượng để lôi ngôi lúc nút ở ngoài sân không biết tội à? Thầy tu mà phải biết tội à? Thầy kính Phật mà thầy làm tượng cho nhiều, thầy bỏ ngoài lõm gõm cho rong riêu đóng vậy đó. Cái tội này mà nữa mà có chết xuống địa phủ á, nấu sẵn chảo dầu à, luyện bắt mấy ông thầy chùa đầu trọc đó mà làm tượng Phật nhiều quá, luyện vô đó đó lột từng miếng da. Cái tội một phỉ bán Phật, làm tượng để trong chùa thờ được rồi, làm chi mà ngồi lõm gõm ngoài sân á. Tôi nói ra vậy là tôi biết người ta ghét dữ lắm. Nhưng mà tôi biết là người ta nhờ ta làm vậy người ta mới kiếm ăn. Bởi vì thật sự làm con tượng người ta cúng 10 tượng trong đó ăn hết 9 tượng rồi. Làm một tượng vậy từ Việt Nam đem qua tới nơi tới chốn dỗ chừng là 17.000 đô la, nhưng mà ăn ở trong 50.000 đô la rồi. Yeah, cho nên tôi nói các vị đó, cho nên thấy thương những cái thành phần như vậy, chạy theo đời để xin cái này mong cái nọ, chồng chất sầu muộn bất an, rồi cứ sợ ai giành ai giật ai đến để chia sẻ đó. Như tôi nói hoài đó, tôi về địa phương này, tôi mới về địa phương này là cái đám thầy chùa địa phương này nè, nó nhảy như là khỉ đọt mắt phong vậy đó. Nó biết cái miệng của tôi là không vừa, Nếu mà tôi về thì tôi đâu giờ tôi đâu có tính đầu đâu, cái nhà tôi thậm chí có khi tôi không, như tôi nói các chị, có khi tôi không có một đồng trong túi mà không hề rủ rê tính đồ, không hề tập trung gõ mõ tụng kinh gì hết. Một mình tôi gõ mõ tụng kinh, thậm chí một mình tôi có khi không cần cái mõ, mõ này là đủ rồi. Thật tôi có biết cái mõ là cái gì. Cho nên cái tay tôi bây giờ mà gõ mõ mà tụng kinh mà bỏ hết thời kinh là cái tay này nó tê lắm. Cho nên có khi là bỏ cái mõ, ngồi gõ lâu lâu, gõ tiếng chuông, thậm chí không cần gõ chuông cũng được. Nhưng mà ngày hai thời đàng hoàng, ít nhất là hai thời nha. Ngồi trước bàn Phật lại Phật rồi bữa nào xuyên lại nhiều, không xuyên lại ba lại rồi cũng ngồi đọc bài kinh đàng hoàng à. Nói đi nói lại à, kiểu như trong này lục tổ nói á, kinh đâu có tội. Mà tụng kinh phải hiểu lý kinh đó. Cho nên tôi nói các vị đó, mình thương cho những người mà chạy theo đời xin cái này mong cái nọ, trần chồng chất sầu muộn bất an ghen hờn giận tức dày xé bầu trời tâm thức rất ư là tội nghiệp. Người trí giả phía như cội tùng hiên ngang vững vàng trước cuộc đời, họ ban tặng cho họ không hề van cầu hạnh phúc với ai. Cho nên trong ban năm quận này khéo là kho báu giàu có, chứng nghiệm niết bàn trong tâm thức. Và cái đoạn kinh này cái ý nữa đó là tổ dạy đó là duy nhất chỉ có con đường Phật thừa. Dù có bao nhiêu loài Phật ý tổ, dù có bao nhiêu pháp môn chia sẻ, duy chỉ có con đường trở lại chính tâm trong sáng của mình. Chúng ta có lèo lái qua bao nhiêu khúc sông lớn nhỏ, chúng ta có đi bao nhiêu ngõ ngách ngoằn ngoèo, cũng chỉ cuối cùng là quay về chính nội tâm tự tánh vốn có. Vì vậy vị thầy nào giúp người ta nhận ra điều này thì đó là một bậc minh sư. Dù bản thân thầy đó như thế nào mặt tình, cốt yếu là vị minh sư ấy khơi được cái nguồn tâm thức cho người nhận ra chính người đó, chính mình có tâm Phật sáng ngời bất động. Đó là vị thầy cứu cánh, đó là vị minh sư. Điều thứ ba mà tổ muốn nhắc nhở cho ta đó là ta đang thọ dụng cái trạng thái niết bàn hay cái tâm Phật bất động. Không cần là bậc trí giả, học thức có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, cũng không phải là người xuất gia, mà người tại gia cũng được, người xuất gia cũng được, người học thức cũng được, người không học thức cũng được. Chỉ cần cái sự nhận thức bình thường của con người là khéo nhận ra và an trú niết bàn. Vì niết bàn là tự tánh vốn sẵn có trong mỗi người. Cho nên hãy khéo thực tập. Mình phải coi như tại sao có những cái mình phàm phu mà mình tập được, mà những cái không phàm phu mà mình không thực tập. Bây giờ mình thực tập cái gì? Bây giờ bữa nay cái gì thực tập là ngày mai tôi giảng tiếp nè. Bây giờ mỗi lần các vị tham, các vị sân, các vị buồn, các vị vui, các vị bất an sầu muộn, các vị suy nghĩ rối bời, các vị thử nói rằng à, cái thân này là của tôi, cái vui buồn là của tôi, cái suy nghĩ bất an này của tôi, như vậy là có cái tôi tĩnh lặng trong sáng vô ngôn. Đó là cái đầu đề thiền mà để ngày mai tôi sẽ chia sẻ tiếp. Cảm ơn các vị lắng nghe và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Hẹn gặp lại các vị vào buổi mai.